nhưng ai có thể diện to đến mức một mực ép người không uống rượu phải uống mới vừa lòng. Cha mẹ ruột người ta còn chưa nói gì, vì sao cứ phải nể mặt người chẳng có quan hệ ruột thịt gì mà phá vỡ nguyên tắc của bản thân. Hiện giờ ngoài đường ít ô tô thì còn đỡ. Về sau ô tô trở thành công cụ di chuyển phổ biến, uống vào rồi lại lái xe, khác gì gây nguy hiểm cho cả bản thân và xã hội. Tống Thu Sinh nghe được lời em gái nói cũng sợ tới mức buông vội chén rượu. Dư Tuyết vừa ăn lạc rang vừa vui vẻ chế nhạo. Uống đi, giỏi thì uống tiếp xem nào, chẳng phải đã nói được nhắm rượu với lạc rang chính là cuộc sống thần tiên rồi sao? Tống Thu Sinh vội vàng lắc đầu. Không, không uống nữa, không bao giờ uống nữa. Tan tiệc, tiệc cưới bên kia cũng đã tiễn khách về gần hết, chỉ còn lại mấy người chủ tiệc cùng với Lý Mộng Tuyền. Tống Thời Hạ kinh ngạc khi biết Lý Mộng Tuyền lại là chị họ của đàn trai. May mà mẹ chồng cô đã không còn quá thân thiết với nhà bên đó, bằng không, có lẽ cô lại phải tiếp xúc với người này rồi. Cô không bài xích phụ nữ có giả tâm, nhưng con người Lý Mộng Tuyền nhìn là biết thuộc dạng ích kỷ. Chỉ cần là thứ có thể giúp ích cho mình, cô ta sẽ không ngại lợi dụng đến cùng, hoàn toàn không bận tâm đối phương sẽ phải gánh chịu hậu quả gì. GTV. Nhà bên thế nào, Tống Thời Hạ không quan tâm, chỉ cần đừng giở trò tới tận trước mặt cô là được. Khi khách đã về gần hết, Lưu Chiêu Đệ mới tìm tới chỗ Tống Thời Hạ. Ba cậu lưu manh lớp ta đã bị phân tới một trường trung cấp nghề, có một người khác nghe nói là vào Đại học Yến Kinh bằng chỉ tiêu học sinh năng khiếu. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 518. Tống Thời Hạ ngạc nhiên hỏi, ai cơ? Lưu Chiêu Đệ hạ giọng, bạn Bạch. Tống Thời Hạ không nhớ nổi tên người này. Chỉ nhớ hình như có cái xe máy. Cùng trường thì cũng kệ, nếu không theo được chương trình rồi bị nhà trường cho thôi học mới gọi là mất mặt cơ. Thực ra đó là một kiểu chạy chọt vào đại học thôi, ai biết đã đút lót những gì, xem ra hiệu trưởng Hồ cũng vất vả lắm. Thôi kệ họ đi, dù sao cũng chỉ từng học cùng lớp mấy ngày, coi như người xa lạ thôi, hôm nào cậu khai giảng, tôi đưa cậu đi. Thôi không cần đâu, cậu đã giúp tôi nhiều lắm rồi, tôi không có nhiều đồ đạc, tự mang đến cũng được. Lưu Chiêu Đệ làm thuê cho Tống Thời Hạ hơn một tháng, kiếm đủ tiền học phí và sinh hoạt phí. Tống Thời Hạ còn dự chi cho cô ấy sinh hoạt phí một năm, chỉ cần những lúc không có tiết học thì tới làm cho cô trong một thời gian là được. Thậm chí, sợ Lưu Chiêu Đệ có áp lực lớn, cô còn tính công theo giờ cho cô ấy, mỗi ngày 6 giờ làm, bổ sung đủ số ngày là xong. Ân lớn như thế không biết đến bao giờ mới trả hết được. Lưu Chiêu Đệ âm thầm quyết tâm, phải nỗ lực học hành. Để sau này ra trường có năng lực trả ơn. Tống Thời Hạ lại không nghĩ quá nhiều, cô chỉ cảm thấy, đằng nào mình cũng phải thuê người làm, chi bằng tìm người quen, tiện thể giúp người ta một tay. Tống Đông Đông kích động chạy tới. Chị, mai em muốn đi xem lễ kéo cờ. Tới đây mấy ngày, cậu chàng mới biết mình ở cách nơi treo quốc kỳ có một con phố thôi. Tống Thời Hạ không hề bất ngờ. Thiếu niên tuổi này là như thế, muốn cái gì là đòi làm ngay. Tối qua còn nói ngày mai muốn tới trường đá cầu cơ đấy. Ừ, vậy thì dậy sớm chút rồi đi xem, dẫn cả ba mẹ với nhà ông hai đi, xem kéo cờ buổi sáng cũng là một nghi lễ có ý nghĩa lắm đấy. Một nhóm người kỳ quái vừa xuống xe lửa. Cầm đầu là một người đàn ông trung niên, phía sau có 7-8 người đàn ông vạm vỡ cùng với hai người phụ nữ tóc ngắn, vóc người cường tráng. GTV. Người đàn ông mập thấp với cái bụng tròn vo nhất bàn tay đeo đầy nhẫn ngọc xanh mướt. Mang đồ xuống, cẩn thận đừng để cọ xước, tay chân nhẹ nhàng chút. Người đàn ông trung niên chính là ông Dư. Lần trước con gái ông ấy có nhờ ông xem dùng ô tô, biết con gái muốn giúp Tống Thu Sinh chọn quà cho em mình. Ông Dư bèn nhờ bạn từ nước ngoài mua hộ một chiếc Volkswagen Beetle, mẫu xe này là mẫu hợp với phụ nữ nhất hiện nay. Để vận chuyển xe này tới nơi, đầu tiên là phải đi đường biển, lại qua cả chặng đường tàu xa xôi mới thành công cập bến thủ đô. Ông dám chắc rằng chiếc xe này chính là độc nhất vô nhị ở thủ đô. Tống Thời Hạ đang giúp Quý Yên Nhiên phối quần áo. Hôm nay Quý Yên Nhiên đi học lớp, là một buổi tụ họp dành cho những người ở thủ đô, Quý Yên Nhiên cũng được mời. Thấy Tống Thời Hạ muốn vẽ mày cho mình, Quý Yên Nhiên vội ngăn lại. Chị ơi, không cần đâu, đây chỉ là một buổi gặp mặt nhỏ, không cần trang điểm kỹ càng như vậy đâu. Tống Thời Hạ dừng tay. Thật sự không cần kẻ mày à? Quý Yên Nhiên tự tin nói. Không cần, giờ em đã trắng hẳn lên, trông khác trước rất nhiều, chưa biết chừng họ còn chẳng nhận ra được em, nếu mình trang điểm kỹ quá, người ta lại cho là em thay đổi toàn dựa vào trang điểm. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm .org. Chương 519. Tống Thời Hạ bật cười. Con gái đến tuổi dậy thì thường có nhiều biến đổi, quả thật Yên Nhiên trông đã khác trước rất nhiều. Cô nàng không chỉ trắng lên mà vóc dáng cũng khác, mặc váy liền thân khoe đôi chân thon nhìn rất ra dáng thiếu nữ, không giống xưa, toàn giấu mình trong những bộ đồ thùng thình. Quý Yên Nhiên xuống nhà, chộp được miếng bánh mì rắc rứt. Tống Thời Hạ chưa kịp ngăn cản, cô nàng đã nhét luôn miếng bánh vào miệng. May mà Tống Thời Hạ đã sớm dự đoán được tình hình, lúc xuống nhà có mang theo thỏi son. Son tô cho em bị quệt mờ hết rồi đây này, bỏ thỏi này vào túi xách, ăn uống xong nhớ tô lại. Quý Yên Nhiên nhanh nhảo nhai miếng bánh mì, cảm kích nói với chị dâu. Cảm ơn chị, bảo anh em mua cho chị thỏi khác nhé, thỏi này bị em tô bẩn mất rồi. Tống Thời Hạ cười khẽ. Chị không chê em, thôi đi đi, đừng để tới muộn. Quý Yên Nhiên vừa đi, Tống Đông Đông đã hồng hộc chạy về, đầu đầy mồ hôi, tay còn ôm quả bóng. Chị ơi, trong nhà có nước đá không? Tống Thời Hạ nhéo tay cậu chàng. Có. Trời nóng thế này còn chạy đi đá bóng, em bị ngốc à, nhỡ cảm nắng thì sao? Tống Đông Đông vội vàng kéo lại cái tay. Không nóng lắm mà, với cả, mùa hè đá bóng mới đã, bọn em gọi là chơi cho ra mồ hôi, chị Yên Nhiên đi đâu rồi, chiều nay đi đá cầu không? Tống Thời Hạ lườm cậu em một cái. Em tưởng ai cũng nhà như em hả, Yên Nhiên đi học lớp rồi, em không có việc gì thì lát các cháu dậy, em dắt chúng nó ra sân chơi cho chị còn phải đi có việc. Tống Đông Đông hưng phấn hỏi. Vậy có phải trong nhà chỉ còn mỗi em không? GTV. Anh rể em cũng ở nhà đấy, nhưng anh ấy đang trong phòng làm việc, trừ lúc ăn cơm, còn không thì đừng có quấy rầy anh ấy. Tống Đông Đông lẻo đẻo đi theo chị gái, gật lấy gật để. Tống Thời Hạ lấy từ trong tủ lạnh ra một lon nước ngọt đưa cho cậu chàng. Uống đồ lạnh ít thôi, lát nhớ phải tắm đi, người đầy mồ hôi, dính nhớp hôi rình, thôi. Không còn việc gì nữa, chị đi đây. Tống Thời Hạ đội mũ, xách túi thông dong ra cửa, Thím Phùng đã đợi cô hồi lâu. Trên đường tới căng tin, Thím Phùng và Tống Thời Hạ ríu rít trò chuyện về những vụ gần đây. Cháu nói xem Trần Kiều dạo này làm sao thế, Thím thấy con bé học có vẻ không tập trung, nhìn mà nóng ruột thay nó. Cô ấy sẽ nghĩ kỹ, cuộc sống vẫn phải tiếp tục mà, nhưng cần đổi một phương thức khác. Thím Phùng hạ giọng. Hai đứa nó không định ly hôn chứ? Nếu ly hôn, Thím sẽ rất buồn vì không được gặp Trần Kiều nữa. Cô bé Trần Kiều này thoạt nhìn hơi ngốc, nhưng tay chân cần mẫn, không lương lẹo làm biếng, người chăm chỉ nhất ở căng tin trường chính là Trần Kiều đấy. Không đâu, hành vi của Hoắc Khải cùng lắm cũng chỉ coi là không hay, gây phản cảm chứ không tính là có sai, nếu mới đến đó đã đòi ly hôn, người khác nhìn vào sẽ cho rằng Trần Kiều quá đáng. Nếu theo ý Tống Thời Hạ, cô nhất định sẽ khuyên Trần Kiều ly hôn. Độc thân vui sướng. Nhưng thời đại này, hoàn cảnh này của Trần Kiều lại không cho phép làm thế, cô ta chỉ có thể nuốt ấm ức vào trong. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm .org. Chương 520. Thím Phùng thở dài. Là phụ nữ khổ thật, lại còn bị người cùng giới gây khó dễ. Vợ trước cậu Hoắc Khải đó cũng đã lấy chồng rồi mà còn không chịu vun vén cuộc sống riêng của mình đi. Cô ta cứ phải chạy ra dây dưa với chồng cũ, làm đủ trò mèo, chắc cũng chẳng phải hạng tốt lành gì. Tống Thời Hạ hết sức đồng tình với nhận định này. Cô nàng kia xuống nông thôn thì lợi dụng hôn nhân để tránh né lao động, sau khi có cơ hội về thành phố thì lập tức vứt bỏ chồng con. Người như thế hẳn phải có tâm lý cực kỳ vững. Xe mua thực phẩm của căng tin đã tới, hai người đến vừa đúng lúc. Chào hỏi xong, hai người lên xe, mọi người trên xe ríu rít hỏi chuyện Tống Thời Hạ. Khu này ai mà không biết Tống Thời Hạ chứ? Trước kia thì người ta gọi cô là cô vợ tốt tính và nấu ăn siêu ngon của giáo sư Quý, còn bây giờ, mọi người gọi cô là nữ thủ khoa Tống Thời Hạ. Thím Phùng ngồi bên cạnh, nghe người ta khen Tống Thời Hạ cũng hết sức hân hoan, tiểu Tống là bạn của bà, bạn giỏi, bà cũng được thơm lây. Vào trung tâm thành phố, Tống Thời Hạ và Thím Phùng tách ra. Thím Phùng nói muốn đi thăm cháu trai, còn Tống Thời Hạ muốn tới tứ hợp viện của mình. Mấy hôm nay, cô đã nhờ cha mẹ đưa họ hàng hai bên đi chơi khắp thủ đô, phí dụng đều do cô chi trả. Trước đó, Cha mẹ cô đã bao tiền tàu xe cho mọi người, Tống Thời Hạ tính sẽ trả lại tiền này cho cha mẹ. Hôm qua mọi người đi thăm Trường Thành, hôm nay nghe nói cả nhà đều mệt đến không dậy được, Tống Thời Hạ vào đến nhà chính mới nghe thấy tiếng người. Ông hai đang nói. Chúng ta đã tới chơi nhiều ngày rồi, hai cháu đã tốn kém nhiều, nếu còn không về nhà, mọi người cũng thấy ngay lắm. Đúng vậy, anh chị nhận được chút tiền thưởng nhưng cũng không thể tiêu pha như thế được, mấy ngày nay đi ăn đi chơi, cũng phải tốn đến 50 đồng chứ không ít. GTV. Tống Thời Hạ cười cười đi vào nhà. Ông hai, cậu, mọi người cất công đi xa một chuyến đương nhiên phải chơi thoải mái hẳn về chứ, không thì phí công, đúng không ạ? Ông bà Tống thấy con gái tới thì mừng lắm. Bà Tống vội nói theo. Đúng đúng, chẳng mấy khi có cơ hội đến thủ đô, phải chịu khó đi đây đi đó nhiều vào. Chứ không thì lúc về thôn, mọi người hỏi đã làm những gì lại không biết nói sao, chẳng lẽ nói đi xem kéo cờ rồi leo Trường Thành là về nhà. Tống Thời Hạ cố ý giữ mọi người ở lại thêm mấy ngày là vì họ đều là người thân trực hệ với cha mẹ cô. Ngày thường mọi người cũng hay qua lại, trong thôn có việc gì đều sẽ giúp đỡ nhau. Thời Hạ à, chồng cháu kiếm tiền nuôi gia đình cũng không dễ dàng gì, cháu nghe ông hai, bọn ông ở đây đã nhiều ngày rồi. Cũng đến lúc phải về nhà thôi, về kể rằng từng tới nhà hàng thủ đô ăn tiệc là có thể để người trong thôn hâm mộ cả năm. Tống Xuân Hạ và chồng vừa về đến nơi, nghe ông hai nói thế mới bảo. Ông hai, đã tới chơi thì đừng vội nghĩ về nhà làm gì, chúng cháu đây còn không sốt ruột về mở quầy bán hàng, ông cứ vội về ra đồng làm gì cơ chứ.